Thần y Lâm cứu em đi. Chương 102. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Tịch di đến trước nệm trải dưới rất muốn kéo Lâm Trác Úy đứng lên. Lâm Trác Úy thực sự bất lực vì anh không có thói quen dậy sớm. Nhìn thấy vợ, Lâm Trác Úy ngáp, làm gì vậy, tôi còn đang ngủ mà. Trời, anh có phải quên là hôm nay nên làm gì không? Lý Vân Tịch trừng mắt, nhìn anh, lên lớp à, Lâm Trác Úy hỏi ngược lại. Ai, Lý Vân Tịch trợn tròn mắt tức giận, cái tên này đúng là không thể trị dược. Anh có thể dời chuyện nhà giặt vào trong lòng một chút không? Hôm nay không, phải nói dã nói gì khám bệnh cho Triệu Hổ sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Lâm Trác Úy gật gật đầu, nhưng sau gió vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ cười ha. Ha nói, yên tâm gì, ợi tôi ngủ dậy rồi, đến khi gió sẽ gì mà. Nói xong, anh ngửa dầu ra sau và chuẩn bị đi ngủ tiếp. Lý Vân Tịch giận nhưng không dánh, một tay kéo tay anh. Ngồi dậy, Lâm Trác Úy chỉ có thể ngồi gió. Ôi, tay cô ấy dập trên vai Lâm Trác Úy, nhìn anh nghiêm túc nói. Nghe dây Lâm, Trác Úy, tên Triệu Hổ này đối với nhà họ Lý chúng tôi vô cùng quan trọng lần. Chị bệnh này không dược phép có sơ suất, nếu anh chữa dược thì tốt, nếu chữa không dược thì dừng, nên chữa lung tung, cứ nói ra cảm nhận của mình như. Dến xem bệnh thôi là dược, hiểu không? Lâm Trác Úy không trả lời, mà nhìn thẳng vào Lý Vân Tịch. Hai người ngồi trên nệm trải dưới rất gần trong gang tất cả hai nhìn nhau. Lý Vân Tịch lập tức xấu hổ giỏ mặt, ánh mắt né tránh. Anh làm gì nhìn tôi? Như vậy, hì hì, tôi phát hiện vợ mình trông thật dẹp. Lâm Trác Úy nói bơm quơ. Lý Vân Tịch càng xấu hổ vô cùng, tức dến dánh anh một cái. Nghiêm chỉnh, chút gì, tôi với anh Giang nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Anh lại lạc dề gì dâu. Vậy, được rồi, dược rồi, em cứ yên tâm gì. Bệnh này tôi không chỉ phải chữa, mà, còn nhất định chữa khỏi cho ông ta. Lâm Trác Úy cười ha ha nói. Lý Vân Tịch bán tin bán nghi, lẩm bẩm nói. Nói khoác rừng nên nói trước. Cẩn, thận dến khi gió lại lộ ra. Lâm Trác Úy cảm thấy không thoải mái khi nghe những gì cô ấy nói. Này, em dối với y thuật của chồng mình không có tự tin dến vậy sao? Câu nói, chồng, lại càng khiến Lý Vân Tịch xấu hổ dến dò cả mặt. Này, vợ, nếu em dã nói như vậy thì chúng ta cược một ván gì, sao? Anh muốn cược thế nào? Lý Vân Tịch hiếu kỳ nhìn Lâm Trác Úy. Nếu anh chữa hết cho Triệu Hổ tối nay em phải cho tôi lên nệm. Sao nào, hừ, anh mơ gì, này, em xem, muốn ngựa chạy nhưng lại muốn ngựa không ăn cỏ. Em cũng, không cho chút khích lệ tôi làm gì có rộng lực dúng không? Lâm Trác Úy nói xong, Lý Vân Tịch cúi rầu, rối rắm. Anh nghiêng rầu cứ như vậy nhìn thẳng cô ấy, bộ dạng mắc cỡ của nha rầu. Này trông rất dễ thương. Khụ khụ khụ, Lý Vân Tịch ho một tiếng, sau gió bất lực nói. Anh rồi cứ cái khác gì? Để tôi suy nghĩ chút. Thành giao, nếu tôi chữa khỏi cho Triệu Hổ thì em hôn tôi một cái. Cái này, Lý Vân Tịch sửng sốt, sau khi nghĩ cả nửa ngày cô giã cắn răng đồng ý. Ừ, tôi đồng ý, nhưng nếu như anh chữa không khỏi thì sao, cách chương.